Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi đi theo Ngải Cảnh Hạo đi ra thời điểm. Tia Ba N bàn nam nhân một chút nghị luận mở rồi. Cô nàng này đủ đái kính a. Dáng dấp cùng minh tinh dường như. Một gương mặt thế nào lạnh như vậy. Cũng không biết Tia Ba N dường cái dạng gì. Đại đầu trong lòng run sợ liếc Tất Nguyệt liếc mắt. Đang ngồi những người này cũng không phải là đều là nhất trung xuất thân. Cũng không phải đều cùng Tất Nguyệt các nàng đồng giới. Thật là nhiều người không quen biết Dụ Nghi Chi. Hiển nhiên dạng này cao lĩnh chi hoa thành mọi người ngấp nghé đối tượng. Tất Nguyệt nheo mắt nhìn ly pha lê thượng Dụ Nghi Chi lưu lại dấu son môi. Cười một tiếng, nghĩ biết nàng Tia Ba N dường cái dạng gì a? Nam nhân cười, đúng vậy a Tất lão bản. Dạng này nữ nhân ở thành phố ca cũng không có gặp qua. Nếu là ta làm nàng, chúng ta nói đến điều kiện đến có thể hay không lại càng dễ. Tất Nguyệt hừ một tiếng. Tia Ba N bàn một thanh cắt thịt bò đao trực tiếp bay qua. Nam nhân nghiêng đầu một cái. May mà hắn là đầu chọc. Không thì tóc đều muốn bị lau mặt gò má lưỡi đao cắt đứt mấy sợi. Đao vững vàng đâm vào nam nhân sau lưng tủ gỗ thượng. Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì người dám nói chuyện. Hơn nửa ngày, mới có người thận trọng thăm dò. Tất lão bản thế nào tức giận chứ? Ai nói ta tức giận? Tất Nguyệt Vũ cười híp mắt. Đi đến tủ gỗ vừa đem đao hung hăng rút ra. Ta liền thử một chút đao có bén hay không a. Nàng đi trở về chỗ ngồi. Cắt một khối lớn thịt bò cười đưa cho nam nhân. Đến khối. Nam nhân đầu đầy mồ hôi tiếp qua. Tất Nguyệt hững hờ tiếng cười. Trước suy nghĩ một chút bản TH4N có thể tiêu hóa nhiều ít. Khẩu vị quá lớn. Cẩn thận bị cho ăn bể bụng. Rất nhanh Dụ Nghi Chi lại cùng Ngải Cảnh Hạo cùng một chỗ tiến vào. Thương lượng cái gì đi. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải chơi lấy đao trong tay. Đừng đùa tâm nhãn a. Chúng ta những người hạ đẳng này nhưng chơi bất quá. Dụ Nghi Chi cụp mắt ngồi xuống. Đối Tất Nguyệt châm chọc mắt điếc tai ngơ. Một bữa cơm, chủ yếu là Ngải Cảnh Hạo cùng Tất Nguyệt bọn họ đàm luận. Dụ Nghi Chi rất ít nói. Chỉ là nói đến mấu chốt bộ phận thời điểm bổ vài câu. Hời hợt, lại câu câu đâm ở muốn hại bên Tia Ba N. Đám nam nhân liếc nhau. Phát hiện cái này trong trẻo lạnh lùng nữ nhân cũng không phải là bình hoa. Tất Nguyệt vừa uống rượu một bên trộm nghiêng mắt nhìn Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi tử lượng thật sự là luyện ra. Mỗi lần bọn họ cạn ly lúc, nàng cũng đi theo nâng chén. Uống đến bây giờ một gương mặt vẫn là lạnh bạch. Chỉ là hiện ra huyết sắc thính tai. Để lộ ra đã từng tử lượng không tốt mánh khóe. Đã từng Dụ Nghi Chi tử lượng có bao nhiêu kém đâu. Đại nhất nàng tìm nơi đó công ty địa sản thực tập. Lần thứ nhất xã giao uống rượu trực tiếp té lăn quay toilet. Tất Nguyệt cho nàng đánh trong một đêm điện thoại không ai tiếp. Còn hảo nàng sớm nói cho địa chỉ. Tất Nguyệt cưỡi xe gắn máy xe chạy tới. Cũng may là tiền phu nhân tử lâu. Nàng để phục vụ viên từng cái phòng đi tìm. Đều không tìm được Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt lại từng cái toilet tìm đi qua. Cuối cùng ở hẻo lánh nhất một gian tìm tới. Khi đó Dụ Nghi Chi ăn mặc đào bảo mua được tiện nghi nhất trang phục. Âu phục thêm váy bó mới hơn 100. Lại bị Dụ Nghi Chi xuyên được phá lệ tự phụ. Lúc này đổ vào rửa mặt bên bàn. Giày cao gót cùng vặn gãy nửa cái. Cả người ý thức đều không thanh tỉnh. Cái trán ở ngã xuống lúc dập đầu thật sâu một đường vết rách. Máu trào ra, lại đọng lại một nửa. Tất Nguyệt vừa tức vừa đau lòng. Đi qua kéo nàng. Dụ Nghi Chi, quy, Dụ Nghi Chi, ngươi làm gì uống xong thế này? Dụ Nghi Chi thời kỳ thực tập tiền lương mới 800 khối. Nếu là phương án bên trong phạm sai lầm trừ tiền, một tháng tiền cơm đều không đủ. Dụ Nghi Chi giống bạch tuộc đồng dạng dính ở Tia Ba N người nàng. Nàng không dám mang Dụ Nghi Chi chạy xe gắn máy, đón chiếc xe đem Dụ Nghi Chi kéo tới bệnh viện. Hết lần này tới lần khác đêm đó cấp cứu người còn nhiều. Nàng mang theo Dụ Nghi Chi ngồi ở màu xanh ghế nhựa thượng đẳng. ở một mảnh hài tử tiếng khóc giống bên trong. Dụ nghi chi tấm kia xưa nay thanh đạm tia ba n mặt hiện ra cười ngây ngô. Tất Nguyệt vừa buồn cười lên. Ngươi cười gì vậy Dụ nghi chi? Té cao hứng. Như thế Trương Hoàn Mỹ không một tì vết khuôn mặt té bể. Hơn phân nửa muốn lưu sẹo. Tất Nguyệt nếu là nàng, khóc trả lại không kịp. Dụ nghi chi nói. Ta thật cao hứng. Tất Nguyệt xoa xoa tóc của nàng. Người uống say. Dụ nghi chi một đôi mắt nổi lên hòa hợp sương mù. Tất Nguyệt đoán chừng kia là Dụ nghi chi nhân sinh lần thứ nhất uống nhiều. Dụ nghi chi lắc đầu. Không phải là bởi vì rượu. Lúc này kêu tên gọi tới Dụ nghi chi. Tất Nguyệt đỡ nàng đi vào. Bác sĩ vừa thấy liền cau mày. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương thế nào ngã thành thế này? Tất Nguyệt, sẽ lưu sẹo a, sẽ a. Tất Nguyệt xách một tiếng. Dụ nghi chi còn tại cười ngây ngô. Bác sĩ đều bị nàng chọc cười. Ngươi cười gì vậy? Ta yêu nàng. Dụ nghi chi cười chỉ vào Tất Nguyệt. Bác sĩ, ta yêu nàng. Dụ nghi chi nhìn qua rõ như vậy tỉnh lại như vậy không thanh tỉnh. Tất Nguyệt giật nảy mình. Kia là Dụ nghi chi lần thứ nhất cũng duy nhất một lần nói với nàng. Yêu. Đêm nay lấy Dụ nghi chi tia 3N đầu bị vá 3 châm chấm dứt. Chờ tới ngày thứ 2 Dụ nghi chi thanh tỉnh sau Tất Nguyệt hỏi lại. Dụ nghi chi liền cái gì cũng không chịu nói. Lúc này Dụ nghi chi vẩy lên tóc. Thái dương một cái rất mơ hồ sẹo liền lộ ra. Ngải Cảnh Hạo hỏi. Tất lão bản. Kia. Chúng ta hợp tác chuyện. Tất Nguyệt cười một tiếng. Ta suy nghĩ một chút. Bên cạnh nam nhân bổ sung. Chúng ta cái này lão thành khu cải tạo thế nhưng là thịt mỡ. Không biết nhiều ít giống các ngươi dạng này tập đoàn nhìn chằm chằm. Gần nhất liên hệ chúng ta liền có 2-3 gia. Thạo A. Ngải Cảnh Hạo. Chúng ta là mang theo thành ý tới. Đã mở ra nhất ưu đãi điều kiện. Tất Nguyệt đứng lên mang theo lời nhác ý cười. Rồi nói sau. Ngải Cảnh Hạo khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn là bảo trì hàm dưỡng. Cùng đi ra khỏi tửu lâu. Ở một đống hút thuốc nôn đàm lưu manh ở giữa vẫn sáng tỏ. Hắn nghiêng đầu hỏi bên người Dụ nghi chi. Không có sao chứ. Dụ nghi chi khẽ gật đầu một cái. Ngay cả một người trong đó lưu manh. Cũng nhịn không được đối ngấp nghé Dụ nghi chi vị kia nói. Thấy không? Đó mới gọi trai tài gái sắc. Tất Nguyệt đối lấy bọn hắn mặt bên nhìn một cái. Lại rời đi ánh mắt. Ngải Cảnh Hạo nhận một điện thoại nói cho Dụ nghi chi. Ta tìm đại giá lâm. Đi thôi. Dụ nghi chi liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Tất Nguyệt vẫn luôn hút thuốc. Híp mắt nhìn trong đêm tối tiểu phi trùng. Dụ nghi chi đi theo Ngải Cảnh Hạo đi rồi. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy rụi thuốc lá. Cùng đại đầu bọn họ nói một tiếng. Đi trước. Đi đến ngừng xe gắn máy địa phương nhưng lại đổi ý, dựa tia 3N xe một lần nữa sờ điếu thuốc ra. Nàng cũng không biết bản TH4N ở phiền cái gì. Đại đầu bọn họ cũng không phát hiện nàng ở lại ngừng xe gắn máy nơi hẻo lánh. Hò hét ầm ĩ đi rồi. Một cái ở phụ cận ăn cơm nữ hài phát hiện nàng. Tất lão bản, thật đúng là ngươi. Nữ hài đến gần, làm gì vậy? Tất Nguyệt lười nhác trả lời. Dương dương thuốc lá trong tay. Nữ hài cười sờ điếu thuốc ra. Mượn cái hộp quẹt. Nàng rất chủ động tiến đến Tất Nguyệt bên môi. Khẽ hấp, mập mờ nhóm lửa. Tất Nguyệt híp mắt quan sát. Cùng Dụ nghi chi phân sau nàng cũng không phải là không có giao thiệp bạn gái. Chỉ là không có mới giao qua thanh lãnh cao khiết một loại kia. Mỗi lần trông thấy loại này nữ đều đi vòng cùng như thấy quỷ dường như. Mà nàng giao bạn gái đều trở lại quá khứ đường xưa bên tia 3N. Giống như cô bé trước mắt. Xinh đẹp, nùng trang, trương dương, dáng người hảo đến bạo. Không giống có ít người. Một tấm tablet, nữ hài thuốc hút nhanh. Tất Nguyệt ném đi tàn thuốc cưỡi tia 3N xe gắn máy thời điểm. Nàng cũng đúng lúc hút xong. Đi tới vẩy lên Tất Nguyệt eo. Nghe nói Tất lão bản xe gắn máy xưa nay không mang người. Không có vì bất luận kẻ nào phá qua giới. Có phải là thật hay không? Nếu không, ta thử một chút. Chấm, vô luận nàng trước đó thế nào trêu chọc. Tất Nguyệt đều áp dụng ngầm cho phép thái độ. Cái này cho nàng tiến hơn một bước dũng khí. Nhiều năm như vậy cái này có Mỹ lại ngoan nữ nhân đã trở thành một truyền thuyết. Người người có thể liêu. Động lòng người người liêu bất động chân tâm. Rất dễ dàng tới tay. Nhưng tuyệt không có khả năng lâu dài. Ai không muốn đương để nàng quay đầu cái kia. Ngoại lệ, khi cô bé tới gần xe gắn máy thời điểm. Vẫn luôn mang theo lời nhác ý cười Tất Nguyệt lại sắc mặt đột biến. Đưa tay đẩy, nữ hài lảo đảo hai bước. Nàng gió nhẹ xe gắn máy. Giống như nữ hài vừa tới gần một chút đều đem nàng xe đụng bẩn như vậy. Biết không mang người, còn nhất định phải thượng. Không phải bản TH4N tự tìm phiền phức a. Nữ hài rốt cuộc trẻ tuổi. Mặt mũi không nhịn được. Mặc dù sợ Tất Nguyệt cũng không nhịn được nói thầm một câu. Túm cái gì? Lẽ nào thành phố ca liền một mình ngươi nữ nhân xinh đẹp a? Lão Thiên rất nhanh cho nàng đáp án. Bởi vì nàng quay người lại. Thì thấy một mặt trong trẻo lạnh lùng nữ nhân đứng ở nơi đó. Nàng cho tới bây giờ không có ở thành phố ca thấy qua nữ nhân như vậy. Giống như Tất Nguyệt cũng rất cao. Người mẫu dáng người. Chỉ bất quá so với Tất Nguyệt có lồi có lõm. Nữ nhân này TH4N thể mỏng hơn. Âu phục chính trang phác họa ra góc vuông vai cùng eo ong. Cái từ kia nói thế nào? Chủ nghĩa cấm đê, ục. Một gương mặt được không phát sáng. Thật là đẹp tuyệt. Đặt ở bình thường. Nữ hài là không dám cùng loại này khí chàng 2 mét Mỹ nữ đáp lời. Nhưng nàng hiện tại có tâm ở Tất Nguyệt trước mặt nhặt về mặt mũi. Hi, tỷ tỷ, đêm nay không a? Tất Nguyệt ở sau lưng nàng phát ra một tiếng cười khẽ. Muội muội, đáp lời dựng lầm người. Người đáp lời cái này tỷ tỷ, thật không khéo, là tới tìm ta. Dụ Nghi Chi lạnh lùng một gương mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn nữ hài liếc mắt, trực tiếp nhìn về phía Tất Nguyệt phương hướng. Nữ hài ngượng ngùng đi ra về sau. Nàng đi qua. Liêu một chút cúi xuống ở đầu vai mái tóc đen dài. Trực tiếp đê 4 nanogam chân đến sau xe gắn máy chỗ ngồi. Tất Nguyệt xa xa đứng ở một bên. Không có nghe vừa rồi kia muội muội nói a, ta xe gắn máy không mang người. Từ không phá giới, lại không phá giới. Lúc trước vì ta cũng phá qua. Dụ Nghi Chi sắc mặt rất nhạt. Chờ ta đi một nơi. Thế nào? Poser còn không tha cho ngươi tôn này Phật. Nhất định phải ngồi ta cái này tiểu phá mô tô. Không để ta ngồi cũng có thể. Nàng đối Tất Nguyệt đưa ra một cái tay. Đem ta kéo xuống. Trắng muốt lòng bàn tay giống cúc phủng nguyệt quang đang phát sáng. Tất Nguyệt một thanh hung hăng mở ra tay của nàng. Cưỡi TA3N xe gắn máy. Phiền người CS3T. Dụ Nghi Chi. Người không phải từ 17 tuổi lên. Liền biết ta là một đáng ghét người sao? Tất Nguyệt phát động xe. Đi đâu? Tới chỗ mau cút cho ta xuống dưới. Ngươi lái đi. Ta nói cho ngươi đi như thế nào? Xe ở trong màn đêm lao vùn vụt. Tất Nguyệt chở Dụ Nghi Chi ở trong dòng xe cộ xuyên tới xuyên lui. Trêu đến lái xe quay kính xe xuống mắng. Tên điên sao? Trong gió đêm là Tất Nguyệt tùy tiện cười. Dụ Nghi Chi lúc đầu hai tay tiếp tục ghế sau ghế dựa. Lúc này hướng về phía trước duỗi. Nhẹ nhàng vòng lấy Tất Nguyệt eo. Tất Nguyệt người hình trì trệ. Tất Nguyệt TA3N xe lại không có đặc biệt vì Dụ Nghi Chi chuẩn bị mũ bảo hiểm. Lúc này nàng một đầu nhu thuận mái tóc đen dài phiên bay. Cùng Tất Nguyệt tóc vàng quấn quýt lấy nhau. Nàng đem mặt chậm rãi dán tại Tất Nguyệt TA3N lưng. Tất Nguyệt báo vằn đai đeo váy như vậy mỏng, làn da nóng hổi, tốc độ xe chậm chậm lại. Từ các nàng bên người vượt qua đèn xe hợp thành một con sông. Thấm nhuần lúc này nhảy lên ở hai người trong đầu những cái kia quá khứ. Tất Nguyệt hạ giọng, Dụ Nghi Chi, ân, hai người tư thái cùng 18 tuổi lúc TH4N mật không khác. Ngươi vì cái gì trở về? Liền vì ngươi phá công trình địa ốc a? Không, thanh âm của Dụ Nghi Chi mang theo gió mang qua lại năm tháng. Cũng bởi vì ta nhớ ngươi. Tất Nguyệt đình trệ một chút. Tốc độ xe càng phát ra chậm lại. Vô số xe siêu qua các nàng. Để các nàng mô tô giống như biến thành chảy xiết trong sông một mảnh cô diệp. Không biết tại sao, mỗi lần trở dụ Nghi Chi, luôn có thể trở ra hai người sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Tiếp lấy Tất Nguyệt cười khẽ một tiếng. Dụ Nghi Chi, miệng của ngươi, mẹ nhà hắn chính là gạt người quỷ. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi. Tốc độ xe lần nữa phóng lên đến. Ngoài ra ngươi muốn Tia3N giường trả nợ cho ta. Thời gian khác, ngươi chớ chọc ta. Ở Dụ Nghi Chi quẹo trái rẽ phải dưới sự chỉ huy. Xe gắn máy dần dần thoát khỏi đường cái. Hướng một cái hẻm nhỏ dựa sát vào. Một cái xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển dừng xe. Tất Nguyệt một cước chống đất. Treo vô lễ cười nhìn Dụ Nghi Chi sau khi xuống xe một cái run chân. Nàng không có tắt máy ý tứ. Lão tử đi rồi. Dụ Nghi Chi ngăn tại nàng trước xe. Không hiếu kỳ ta đi đâu. Tất Nguyệt cười một tiếng. Dụ Nghi Chi, ta đối thành phố ca xó xỉnh. Tựa như ngươi lớp 12 lúc đối những cái kia bài tập như vậy thục. Cái này trong hẻm nhỏ có cái gì cửa hàng chúng ta thanh? Con mẹ nó ngươi không liền muốn đi hình xăm cửa hàng A. Dụ Nghi Chi ở dưới ánh trăng nhìn xem nàng. Kia mang theo lãnh ý mặt. Kia nhu thuận tóc đen. Kia chủ nghĩa cấm đê, ục chính trang trang phục. Thực tế để đoá này cao lĩnh chi hoa nhìn lên đến cùng hình xăm không hề quan hệ. Hình xăm nên là Tất Nguyệt loại này nữ vô lại làm chuyện. Tia3N thực tế tình đến nồng lúc. Nàng đích xác nói với Dụ Nghi Chi qua. Ta đem ngươi văn ở Tia3N người có được không? Thế nào đem ta văn ở Tia3N người? Văn tên của ngươi A, Dụ Nghi Chi. Dễ nghe như vậy. Nàng giống con mèo đồng dạng treo Tia3N người Dụ Nghi Chi. Mặc dù cùng Dụ Nghi Chi trước kia nàng chưa từng nghĩ đến bản TH4N sẽ phát triển thành một cái chịu. Nhưng Dụ Nghi Chi mỗi lần ở nàng leo lên cực lạc lúc một cái kia nhíu mày. Để nàng cam tâm tình nguyện. Nàng cạ Dụ Nghi Chi. Dinh dính Tia3N ra không biết là ai mồ hôi. Người đem tên người viết xuống. Ta cầm đi văn. Người chữ đẹp như thế. Dụ Nghi Chi sửa sang nàng treo ở chóp mũi một sợi phát. Khi đó tóc nàng vẫn là màu đỏ. Chớ ngu, muốn là lúc sau chia tay đâu. Nghe nói tẩy hình xăm rất đau. Còn chưa nhất định có thể rửa sạch sẽ. Tốt à Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt một song mắt mèo trợn tròn. Ngươi còn nghĩ cùng ta chia tay. Không được, ngươi cũng phải đi văn tên của ta. Văn nơi này. Nàng hôn Dụ Nghi Chi lỗ tai. Còn có nơi này. Nàng hôn Dụ Nghi Chi ưng. Ực hạ đường dây kia. Còn có nơi này. Nàng hôn Dụ Nghi Chi bụng dưới trở xuống. Lại ngẩng mặt lên dùng chiếu lấp lánh mèo mắt thấy Dụ Nghi Chi. Toàn bộ đều muốn. Dụ Nghi Chi nói. Nếu là ta không đồng ý chứ. Nàng cầm chắc lấy Dụ Nghi Chi tử huyệt. Vậy ta cào ngươi ngứa. Dụ Nghi Chi kẹp lấy tay nàng cổ tay. Muốn ồn ào đúng không? Dụ Nghi Chi một đôi mắt mặc dù là mắt hai mí. Nhưng ở Tia3N gương mặt kia lộ vẻ rất mỏng. Nhíu lại liền lộ ra chuyên chú cùng hung ác. Cùng bình thường đạm mạc vô vị rất không giống nhau. Nàng đem Tất Nguyệt mò lên. Để ngươi nháo. Dụ Nghi Chi đối phó nàng thời điểm là mang theo điểm chơi liều. Có thể để cho Tất Nguyệt xa vào trong đó. Nàng yêu thích Dụ Nghi Chi chuyên chú, Dụ Nghi Chi hung ác, Dụ Nghi Chi tính công kích đều là bởi vì nàng. Đều vì sự quyến rũ của nàng lay động. Kia là chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy Dụ Nghi Chi. Liền như là bình thường lại hung lại ngoan nàng. Chỉ nguyện ở trước mặt Dụ Nghi Chi lộ ra mèo một dạng kiều nhuyễn. Tất Nguyệt mặt ẩm ướt hồng nhìn ánh đèn lướt qua tràn dầu vỡ ở nàng trong con ngươi. Các nàng chen ở nàng kia tấm ván gỗ giáp thành Tia3N giường nhỏ. Sợ Tất Hồng Ngọc ở bên cạnh nghe tới mà gắt gao cắn răng. Dụ Nghi Chi thô bạo đem đầu lưỡi chen vào trong miệng nàng. Nàng vịn Dụ Nghi Chi vai. Dụ Nghi Chi chỉ có tại lúc này hô hấp mới là nóng. Đồng dạng nóng lên chóp mũi cọ qua Tất Nguyệt mặt. Mặt trăng, Tất Nguyệt buồn bực kêu lên một tiếng đau đớn. Không cần văn tên là gì. Dụ Nghi Chi lại xuất hiện Tất Nguyệt thích nhất cái kia nhíu mày. Đem Tất Nguyệt toàn bộ ôm vào trong ưng. Ừ, cái gì cũng không cần làm. Chúng ta sẽ không tách ra. Tất Nguyệt hồi nghĩ tới đây lúc Tia Ba N mặt mang ra cười lạnh. Cũng không biết nên nói dụ nghi chi diễn kỹ thật hảo. Hay là nên nói nàng thật xuẩn. Dụ nghi chi nói với nàng lời tâm tình ai. Nàng trầm luân đang hòa tan băng sơn trong sự thỏa mãn. Mày may không có chú ý dụ nghi chi câu nói kia sau lưng từ chối. Lúc này dụ nghi chi chạy hình xăm cửa hàng tới làm gì. Nàng đều không cần há mồm. Dụ nghi chi liền bắt được Tia Ba N mặt nàng tò mò. Tò mò lời nói. Cùng ta tiến đi nhìn một chút thì biết. Lão tử tò mò cái dám. Dụ nghi chi cũng không để ý nàng. Tự mình đi vào kia phiến cửa gỗ nhỏ. Cửa không khóa nghiêm. Nửa mở chừa lại hảo một đầu lớn vá. Tất Nguyệt ma xui quỷ khiến liền bị đầu kia vá hút vào. Nàng đi vào lúc dụ nghi chi ngay tại lật tập tranh. Hình xăm sư giới thiệu. Văn loại này hình vẽ hình học rất nhiều. Hoặc là vòng quanh xương quay xanh văn một vòng dây leo cũng khá hay. Nàng nghe tới tiếng bước chân ngẩng đầu một cái. Nha, Tất lão bản, lại tới văn. Hôm nay không văn. Tất Nguyệt đốt điếu thuốc dựa ở Tia Ba N tường. Nàng bồi ta tới. Dụ nghi chi ngồi ở cái ghế gỗ ngửa mặt hỏi hình xăm sư. Có thể đánh gãy à? Hình xăm sư, nha, bằng hữu à? Tất Nguyệt phun ra một sợi thuốc. Kẻ thù, hình xăm sư cười. Vậy càng đến đánh gãy. Tới ngươi, Tất Nguyệt không nghĩ lại nhìn dụ nghi chi mặt. Xoay người đi khẩy Tia Ba N tường tân treo bắt mộng võng. Không cần đánh gãy, thu nàng đắt một chút. Người ta là đại tổng giám. Có tiền đây, hình xăm sư cười nhìn lấy dụ nghi chi. Dụ nghi chi thế mà gật gật đầu. Thu đắt một chút cũng được. Văn đến hảo là được. Kia quyết định hảo văn cái gì a? Mặt trăng đi. Tất Nguyệt khải lông chim tay một đốn. Dạng gì? Liền đơn giản nhất loại này. Một chỗ ngoặt cong mặt trăng. Dụ nghi chi nghĩ nghĩ. Màu hồng nhạt đi. Tất Nguyệt nghe đến đó quay người nhíu mày. Dụ nghi chi ngươi có ý tứ gì? Dụ nghi chi cùng hình xăm sư cùng một chỗ sửng sốt một chút. Giống như là không rõ Tất Nguyệt vì cái gì nổi lên. Nàng vung lên một bên tóc đen treo ở tai phải về sau. Lộ ra oánh bạch thái dương. Ta chỗ này có vết sẹo. Muốn tùy tiện văn cái gì hình nhỏ án che một chút. Tùy tiện văn cái. Hình nhỏ án. Có lẽ văn mặt trăng A tinh cầu A loại này thực sự quá nhiều. Hình xăm sư cũng không đem dụ nghi chi đề xuất yêu cầu. Cùng trước mắt cái này gọi Tất Nguyệt nữ hài sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Cũng có vẻ Tất Nguyệt tự mình đa tình. Thật ra sớm tại 17 tuổi thời điểm, Tất Nguyệt liền nên phát hiện dụ nghi chi là một bên trong cao thủ. Chịu lấy như vậy một tấm trong trẻo lạnh lùng mặt chính là tốt nhất yểm hộ. Tiến một bước lui ba bước, rõ ràng là nàng ở liêu ngươi. Đến cuối cùng nhất biến thành ngươi đuổi theo hỏi. Dụ nghi chi ngươi có ý tứ gì a? Biến thành ngươi đuổi theo nàng mồi. Nàng 17 tuổi lúc thì lên qua một lần làm. Làm sao vẫn học không ngoan. Nàng một lần nữa cười cười. Ta chính là hỏi một chút. Ngươi thế nào tuyển mặt trăng hình vẽ này? Dụ nghi chi nghĩ nghĩ. Đẹp mắt. Mẹ nó nàng dùng vẫn là câu nghi vấn. Hình xăm sư ở một bên liên tục không ngừng gật đầu. Là đẹp mắt, thật là nhiều người đều văn mặt trăng đâu. Tất Nguyệt trong lòng tự nhủ. Không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Thế nhân bình thường đem tướng mạo quyến rũ gọi hồ ly tinh. Ví dụ như nàng loại này. Kia dụ nghi chi loại kia tướng mạo trong trẻo lạnh lùng kêu cái gì tinh. Không nghĩ ra được. Nhưng nàng rất khẳng định, dụ nghi chi lần này trở về là thành tinh rồi. Hình xăm sư chuẩn bị hảo đồ án cho dụ nghi chi nhìn. Cho hình xăm bút trang hảo kim tiêm. Thử một chút tư thanh âm tí tách vang lên đến. Tất Nguyệt giống như lơ đãng chỉ điểm câu. Xăm nhưng liền không thể đổi ý a. Dụ nghi chi giống như là cảm thấy nàng nói kỳ quái. Ta ngược cái gì hối hận. Nàng trước đó vẫn luôn ngồi ở hình xăm Tia Ba N ghế. Lúc này hình xăm sư để nàng nằm xuống. Gấm một dạng tóc dài thác nước đồng dạng chút xuống. Lộ ra bạch nguyệt quang dường như một gương mặt. Hơi khép suy nghĩ. Ở cái trán loại này tất cả đều là xương địa phương, hình xăm đoán chừng có đau một chút. Lông mi khẽ run, Dụ Nghi Chi từ từ nhắm hai mắt, bỗng nhiên kêu một tiếng. Tất Nguyệt, mẹ nó Tất Nguyệt, cho là nàng từ từ nhắm hai mắt còn biết bản TH4N đang trộm nhìn. Dọa đến thuốc kém chút từ trong miệng rơi ra. Nàng tranh thủ thời gian rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một cái chậu cá vàng về sau. Mới hỏi, ân, thế nào? Dụ Nghi Chi giọng nói thanh lãnh, giảm thấp xuống lại có loại dễ bể mỏng manh. Ta có chút đau. Tất Nguyệt phiền nhất chính là Dụ Nghi Chi điểm này. Nàng trước kia cũng là bởi vì cứ như vậy, Dụ Nghi Chi nói. Đối toàn thế giới đều như vậy cao cao tại thượng. Lại chỉ đối ngươi bộc lộ như vậy điểm không thường gặp mỏng manh. Để ngươi cho rằng bản TH4N cỡ nào đặc biệt dường như. Tất Nguyệt lạnh giọng, ăn thua gì tới lão tử. Hình xăm sư an ủi, nhịn một chút, ngươi hình vẽ này nhỏ, rất nhanh liền xong rồi. Dụ Nghi Chi không có lại nói cái gì. Nhỏ nhỏ một viên trăng sáng xác thực văn rất nhanh. Dụ Nghi Chi ngồi dậy đến. Màu đen nồng đậm tóc dài kéo bên tai về sau. Nàng làn da quá non thái bạch. Hình xăm phụ cận hiện ra một vòng hồng. Giống dị ứng. Hình xăm sư cho nàng tìm cái gương. Mỹ nữ văn cái gì cũng đẹp mắt. Người nhìn. Người điểm kia nho nhỏ sẹo hoàn toàn che lại. Dụ Nghi Chi lạnh nhạt nói. Tay nghề của ngươi hảo. Dụ Nghi Chi không phải sẽ nói lại lời nói khách sáo này người. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng hiện tại tâm tình không sai. Tất Nguyệt bị hình xăm sư câu nói kia nhắc nhở. Dụ Nghi Chi hình xăm là nghĩ che kia vết sẹo. Là bởi vì nàng muốn quên nói với Tất Nguyệt. Yêu, cái kia buổi tối. Nhưng nàng mẹ nhà hắn văn chính là một mặt trăng a. Nàng trước kia luôn luôn như thế lại lạnh vừa mềm gọi Tất Nguyệt. Mặt trăng. Đối Dụ Nghi Chi hình xăm hàm nghĩa suy đoán đi về phía hoàn toàn ngược lại lưỡng cực. Mẹ nó Dụ Nghi Chi chính là như vậy ma quỷ. Dụ Nghi Chi đi đến tiếp tân trả tiền thời điểm. Hình xăm sư nói. Coi là không thu. Tất lão bản bằng hữu. Đừng a Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đi qua. Đều nói cho ngươi người ta là đại tổng giám. Ngươi còn không thừa cơ gõ một bút. Có ít người nghèo chỉ còn tiền. Lương tâm kia là một điểm không có. Thật ra nàng rất phiền bản TH4N thế này. Tổng nhịn không được đâm Dụ Nghi Chi vài câu. Có vẻ nàng nhiều không bỏ được dường như. Dụ Nghi Chi không để ý tới. Chỉ hỏi hình xăm sư. Bao nhiêu tiền? Giảm giá còn 80, đi. Lại cẩn thận bàn giao một chút chú ý hạng mục. Tắm rửa không muốn thời gian quá dài. Vết thương không dính nước. Không uống rượu. Dụ Nghi Chi đi sau khi đi ra ngoài. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc cũng muốn đi ra ngoài. Hình xăm sư kéo nàng hạ. Người cùng cái này đại mỹ nữ quan hệ thế nào? Làm mập mờ a, mập mờ cái cọng lông. Tất Nguyệt nhíu mày. Nghĩ thầm người này ánh mắt có phải là không tốt. Cũng không nói cho ngươi là cừu nhân a. Cái gì thù? Xin nể tình nợ loại kia thù. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đáy mắt tàn nhẫn xuống tới. Không là, là muốn giết CS3T nàng cái loại kia thù. Nàng đi ra ngoài, Dụ Nghi Chi một người đứng tại ánh trăng lạnh lùng hạ. Quay đầu lại hướng nàng chớp chớp mắt. Chỗ này gọi thế nào không đến xe đâu. Người có thể đưa ta về đi à, cách trương.